Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 237, tự tin. Góc truyện audio.com. Chấm, trong đại sảnh, hình dạng của các phóng viên còn chưa thỏa mãn. Chính xác ra, bọn họ căn bản không có được tin tức mà mình muốn. Bất quá, bọn họ đã mất đi cơ hội. Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn, Lý Dật và Andrew Luofu hầu như song song đứng dậy, trong biểu tình không cam lòng tình nguyện của các phóng viên. Hai người trước sau rời khỏi hiện trường, các ký giả tuy có trăm ngàn lần không muốn, nhưng không dám đuổi theo, chỉ có thể ngồi tại chỗ than thở. Sau đó, dưới sự hộ tống của các nhân viên, Lý Dật và Andrew đều thuận lợi về tới gian phòng của mình. Ngay cửa phòng, Jester và anh Hoa hai người giống như hai bức tượng ma thần đứng ở nơi đó. Làm bên tổ chức nhìn thấy đều sợ hãi. So sánh với Nissen mà nói, sát khí trên người anh Hoa và Jester càng đậm hơn một ít. Dù sao, hai người cũng không phải chức nghiệp bảo tiêu, mà là cỗ máy giết người. Cỗ máu tươi trên người ngưng tụ thành sát khí dù là Nissen cũng không thể sánh bằng. Lý Dật đi vào phòng, còn chưa kịp uống hớp nước, điện thoại trong phòng vang lên, Lý Dật cởi áo khoác, tùy ý ném lên sofa, sau đó nới lỏng cà vạt, vài bước đi tới bên cạnh bàn cầm lấy điện thoại chuyển máy. Này, anh tạm thời nghỉ ngơi một chút, nửa tiếng sau dự họp hội nghị của toàn cầu ảnh nghiệp. Trong điện thoại, truyền ra thanh âm của Andrew Luofu, thanh âm có vẻ có chút uể oải. Mấy ngày nay vì việc chuyển nhượng hợp đồng toàn cầu ảnh nghiệp, Andrew hao tổn tâm sức không ít. Nguyên bản, Lý Dật cho rằng những cổ đông của toàn cầu ảnh nghiệp sẽ gặp mặt hắn vào buổi chiều. Ngạc nhiên nghe được Andrew Luofu nói, Lý Dật nhíu mày, gấp như thế, bọn họ đã sớm chờ không được nữa. Vốn định gặp mặt anh trước buổi họp báo, bất quá bị tôi cự tuyệt. Nói đến đây, Andrew thở dài nói, hiện tại buổi họp báo kết thúc, tôi cũng không thể tiếp tục cự tuyệt bọn họ, cụ thể làm sao ứng phó, chính anh nghĩ biện pháp. Ân, cảm ơn, Lý Dật biết rõ không thể thay đổi, vì vậy cũng không nói gì nữa. Đầu kia điện thoại, Andrew nhẹ nhàng nhu nhu huyệt thái dương. Như vậy đi, hội nghị cử hành tại trung tâm khách sạn, anh tan hội nghị thì đến phòng tìm tôi. Cắt đứt điện thoại, Lý Dật trực tiếp đi tới bên sofa ngồi xuống, rút gói thuốc trong túi ra, lấy một điếu châm lửa, rít mạnh, kiếp trước hắn cũng không hút thuốc, rượu thì chỉ khi tham gia một ít trường hợp đặc thù mới uống. Thế nhưng kiếp này không chỉ uống rượu mà còn hút thuốc. Nhất là khi từ hồi hay suy nghĩ vấn đề, cơ bản là không thể không hút thuốc, so sánh với xì gà mà nói. Lý Dật càng thích thuốc lá bình thường, hoặc có lẽ do điếu thuốc cũng quá ngắn. Khói thuốc nồng đậm vờn quanh bên cạnh Lý Dật, hắn tùy ý dựa vào sofa, trong đầu suy tư tình hình sắp xuất hiện, sau đó nghĩ biện pháp giải quyết. Trên thực tế, đối với việc gặp mặt mấy đại cổ đông của toàn cầu ảnh nghiệp, đêm qua Lý Dật đã nghĩ xong, bây giờ chỉ cần ôn tập lại một lần mà thôi, không thể đánh một trận mà không có sự chuẩn bị. Đây là thói quen từ kiếp trước của Lý Dật. Kiếp trước khi đi ám sát mục đích, Lý Dật luôn làm tốt công việc chuẩn bị, đem sở thích thói quen sinh hoạt của mục tiêu điều tra thật rõ ràng không nói. Còn có thể đem toàn bộ tình huống có thể diễn ra đột xuất tính toán đi vào. Sau đó chế định biện pháp giải quyết. Kiếp này, tuy rằng không còn sinh hoạt trong bóng tối như kiếp trước. Kiếp trước luôn không ngừng ám sát mục tiêu. Bất quá vẫn bảo lưu thói quen này, bởi vì hắn rõ ràng, bất luận làm bất cứ chuyện gì, chuẩn bị đầy đủ một ít luôn luôn có được lợi ích. Trong lúc Lý Dật ôn tập lại tình hình chế định của hôm qua, đám cổ đông trong toàn cầu ảnh nghiệp đã khẩn cấp chạy đến phòng hội nghị của khách sạn, làm công ty điện ảnh bài danh trong ba tập đoàn lớn nhất toàn cầu. Toàn cầu ảnh nghiệp ở trong giới giải trí chiếm vị trí trọng yếu không thể hoài nghi. Bất quá cổ đông trong toàn cầu ảnh nghiệp không nhiều, có thêm Lý Dật cũng chỉ được 8 người. Đây không phải những kẻ có tiền không muốn tham gia vào toàn cầu ảnh nghiệp, mà là không chiếm được cổ phần. Nếu như tính luôn gia tộc Gambino trước đây, trong 8 cổ đông của toàn cầu ảnh nghiệp, có 3 người đến từ gia tộc Mafia, bỏ gia tộc Gambino ra, còn có gia tộc An cùng gia tộc Chiesi Zagno. Hôm nay, gia tộc Gambino đem cổ phần công ty chuyển nhượng cho Lý Giật. 8 cổ đông chỉ còn lại 2 người thuộc gia tộc Mafia. Những người khác thuộc gia tộc thương nghiệp của nước Mỹ. Gia tộc An là gia tộc Mafia có thực lực yếu kém nhất trong 5 đại gia tộc Mafia tại Mỹ. Vô luận tài lực hay lực ảnh hưởng đều không thể so sánh với gia tộc Gambino. Thậm chí so với gia tộc Chiesi Zagno cũng kém rất xa. Bất quá gia tộc An có lịch sử đã lâu. Trên lịch sử cũng từng xuất hiện vị tộc trưởng anh minh. Vì vậy, gia tộc An tuy rằng thực lực hiện tại không đông đảo. Thế nhưng nội tình vẫn rất đầy đủ. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu mà gia tộc An được liệt vào trong 5 đại gia tộc. Người phụ trách gia tộc An trong toàn cầu ảnh nghiệp là một người trung niên tên Martin. Martin là thành viên trực hệ của gia tộc An, cũng giống như những thành viên khác trong đại hình gia tộc. Martin từ nhỏ đã được tiếp thu sự giáo dục tốt nhất. Sau khi thành niên, Martin bằng vào sự nỗ lực của bản thân cùng đầu óc cũng không ngu ngốc vượt xa rất lớn trong lĩnh vực thương nghiệp. Nguyên nhân chính là vì như vậy, tộc trưởng gia tộc An để cho hắn đảm nhiệm chức vị người phụ trách về cổ phần của gia tộc trong toàn cầu ảnh nghiệp. Lần này trước khi đến New York, Martin từng phương thảo mấy tiếng đồng hồ với tộc trưởng gia tộc An. Kết quả thương thảo của hai người đều nhất trí cho rằng, lần này hành trình New York chỉ làm diễn viên quần chung. Phương diện này, Martin và tộc trưởng gia tộc An cho rằng nếu Lý Giật đã là minh hữu trung thành nhất của gia tộc Gambino, như vậy nhất định có hợp tác trọng yếu đối với gia tộc Gambino. Mà gia tộc An làm minh hữu của gia tộc Gambino trong 5 đại gia tộc, tự nhiên không thể gây phiền phức trong chuyện này để mâu thuẫn với gia tộc Gambino. So sánh với gia tộc An mà nói, quan hệ giữa gia tộc Chiesi Zagno và gia tộc Gambino cũng không tốt như vậy. Thậm chí có thể dùng từ không song để hình dung, gia tộc Chiesi Zagno là gia tộc bài danh thứ 2 trong 5 đại gia tộc Mafia tại Mỹ. Luận tài lực, gia tộc Chiesi Zagno cũng không kém gia tộc Gambino. Luận mạng lưới quan hệ trong thương giới, gia tộc Gambino thậm chí không so được với gia tộc Chiesi Zagno. Đương nhiên nếu luận mạng lưới quan hệ trong chính giới, gia tộc Chiesi Zagno có thúc ngựa cũng đuổi không kịp gia tộc Gambino. Dù sao, gia tộc Higus có nội tình thâm hậu lại là minh hữu của gia tộc Gambino. Nói tới lực ảnh hưởng, gia tộc Chiesi Zagno cũng kém hơn gia tộc Gambino một ít. Tạm thời không nói tộc trưởng hiện nay của gia tộc Gambino là chủ tịch ủy ban Mafia. Ở trong lòng một ít gia tộc Mafia khác, gia tộc Gambino là người đứng đầu thế giới ngầm được công nhận tại Mỹ. Điểm này gia tộc Chiesi Zagno không cách nào bằng được. Những năm gần đây, gia tộc Chiesi Zagno và gia tộc Gambino có rất nhiều tương đồng không sai biệt lắm. Đồng thời thu liễm sinh ý hắc đạo cùng kiệt lực tẩy trắng. Đã sắp đạt tới thành tựu đại gia tộc trắng hóa. Ở tình hình này, gia tộc Chiesi Zagno là gia tộc duy nhất dám khiêu khích quyền uy của gia tộc Gambino. Lúc Lý Giật vừa đến New York, Edward mang theo Andrew đến dự hội nghị ủy ban Mafia, chính là vì xử lý vấn đề xung đột giữa gia tộc Gambino và gia tộc Chiesi Zagno. Trước đó không lâu, gia tộc Chiesi và gia tộc Gambino bởi vì vụ buôn bán ma túy nổi lên xung đột. Song phương vung tay, đôi bên đều có tử thương. Chuyện này làm cho cả ủy ban Mafia khiếp sợ. Để không cho sự tình liên lụy đến mình, những gia tộc khác trong ủy ban Mafia đều đề nghị đàm phán giải quyết chuyện này. Lúc này mới ngăn trở mâu thuẫn mở rộng. Nếu như nói Martin của gia tộc An lần này đến New York chỉ là làm theo hình thức, như vậy người phụ trách Barton của toàn cầu ảnh nghiệp là hoàn toàn đến làm khó. Barton là một người da trắng cao lớn, con mắt hẹp dài lại sắc bén, mũi cao thẳng, miệng rất lớn, có đặc thù của một người Mỹ. Ngoại trừ gia tộc Gambino, gia tộc Chiesi Zagno là cổ đông đứng thứ 2 của toàn cầu ảnh nghiệp. trong tay kềm giữ không ít cổ phần. Khách sạn Knickerbocker là một khách sạn 5 sao bài danh của Mỹ. Phòng hội nghị của khách sạn chiếm diện tích rất lớn, lắp đặt thiết bị cực kỳ khí phái. Ở giữa đặt một chiếc bàn gỗ thật lớn, chung quanh bàn bày nhiều ghế da. Lúc này, 7 đại cổ đông của toàn cầu ảnh nghiệp đều đang ngồi tại vị trí của mình. Có thể nói, trong 7 đại cổ đông, người phụ trách Martin của gia tộc An là một người duy nhất bảo trì trầm mặc. Hắn chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế, vừa hút xì gà, vừa nghe mấy cổ đông khác nói chuyện phiếm. Nội dung trò chuyện trên cơ bản có liên quan tới Lý Dật. Martin nhìn ra được, mọi người đang ngồi đối với Lý Dật không có hảo cảm gì. Có lẽ nói khó nghe một chút, căn bản không xem Lý Dật ra sao. Gia tộc Gambino muốn đem cổ phần công ty giao cho một tiểu tử Đông Phương không hề có bất luận bối cảnh gì. Điều này chúng ta không xen vào, thế nhưng tôi cho rằng tiểu tử Đông Phương kia phải cấp cho chúng ta một công đạo. Lúc này mở miệng là một người mập mạp có râu quai nón. Xuất thân từ một gia tộc thương nghiệp có lực ảnh hưởng rất lớn trong nước Mỹ. Lời của tên mập mạp vừa ra khỏi miệng, lập tức có một tên phụ họa. Không sai, tôi cũng không muốn tên tiểu tử Đông Phương kia làm ảnh hưởng đến lợi ích của gia tộc tôi. Đúng, nếu như không có được một kế hoạch làm chúng ta thỏa mãn. Như vậy tôi kiến nghị bãi miễn quyền lực của hắn. Lúc này mở miệng là một người đeo kính, người thoạt nhìn có chút nhã nhặn, bất quá con ngươi giấu sau kính mắt luôn lóe ra ánh sáng khôn khéo. Người này vừa thốt lên xong, ngoại trừ người phụ trách ba tầng của gia tộc Chiesi Giacno, những người khác đều ngạc nhiên. Lý Dật làm cổ đông lớn nhất trong toàn cầu ảnh nghiệp mà không có quyền nắm trong tay sao? Hùng Anh, lẽ nào anh đang nói giỡn sao? Tên mập mở miệng đầu tiên có chút cổ quái nhìn nam nhân mang kính. Hiển nhiên hắn cho rằng tên kia đang ăn nói lung tung. Những người khác tuy rằng không mở miệng, cũng biểu tình vẻ mặt cổ quái. Bọn họ chỉ là muốn khi dễ Lý Dật mới đến, từ trong tay Lý Dật lấy một chút lợi nhuận. Cũng không nghĩ chuyện miễn trừ quyền lực của Lý Dật, hơn nữa chuyện này vốn là chuyện không khả năng. Ở giữa những người này, chỉ có Martin tâm như gương sáng. Gia tộc Chiesi Giacno và gia tộc Gambino từ xưa tới nay luôn tranh đấu gay gắt. Điểm này, Martin biết rõ, Martin càng rõ ràng chuyện xung đột thời gian trước của hai gia tộc. Lẽ nào người này bị gia tộc Chiesi Giacno thu mua? Trong lòng Martin đang thầm hỏi, thoáng suy tư một phen, cuối cùng tóm tắt loại khả năng này thật lớn, dù sao nam nhân mang kính kia là người nắm giữ cổ phần ít nhất tại công ty. Hơn nữa thực lực gia tộc miễn cưỡng cũng chỉ là nhất lưu mà thôi. Chuẩn xác mà nói chỉ xen giữa nhất lưu và nhị lưu. Đối mặt biểu tình cầu quái của mọi người, nam nhân mang kính cũng tuyệt không lưu ý, mà cười lạnh nói. Chư vị, các vị hẳn nên rõ ràng, tiểu tử Đông Phương tuy có quan hệ rất quỷ dị với gia tộc Gambino và gia tộc Higers. Nhưng bản tính của hai đại gia tộc kia là gì? Nói vậy mọi người đều rõ ràng, mất đi sự che chủ của hai gia tộc, hắn cũng chỉ là một đầu lĩnh lưu manh mà thôi. Lẽ nào mọi người cho rằng một tên đầu lĩnh lưu manh có thể mang đến cho mọi người càng nhiều lợi nhuận? Tên mắt kính nói ra đúng nhược điểm của Lý Dật, lời vừa ra khỏi miệng, mọi người cũng không hề phản bác. Fox, tuy rằng ông nói đều là sự thật, thế nhưng ông hẳn nên rõ ràng, bãi miễn quyền lưu xê của tiểu tử kia là chuyện không có khả năng. Tên mập mở miệng đầu tiên nói, hơn nữa, gia tộc Gambino chỉ là rút đi người giữ chức vị thủ tịch cùng quản lý công ty. Người phía dưới cũng không rút đi. Dưới tình hình này, chỉ cần tiểu tử kia không tham dự hoạt động của công ty, cũng không ảnh hưởng đến thu nhập của chúng ta. Về phần chức vị còn thiếu, hắc, lẽ nào ông cho rằng thế giới này ngoại trừ người của gia tộc Gambino ra, thì không còn nhân tài nữa hay sao? Lời của tên mập vô cùng có đạo lý rõ ràng, một chút liền làm cho tên mắt kính phải ngậm miệng lại. Tên kia cũng biết rõ không thể thuyết phục bọn người này. Liền thức thời không tiếp tục mở miệng, mà len lén nhìn thoáng qua người phụ trách ba tầng của gia tộc Chiesi Jacno. Có thể nói, hắn sở dĩ nói ra lời có vẻ ngu ngốc này, hoàn toàn là vì ba tầng an bài. Hắn hiểu được, ba tầng làm như vậy là muốn nhìn xem phản ứng của mọi người. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng, gia tộc Chiesi Jacno để ngày sau cướp đoạt quyền khống chế toàn cầu ảnh nghiệp mà đã mưu tính từ lâu. Thu mua gia tộc của hắn chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Ba Tần, ông thấy thế nào? Martin bỗng nhiên mở miệng nhìn Ba Tần hỏi. Ngạc nhiên nghe được câu hỏi của Martin, Ba Tần lạnh lùng liếc mắt nhìn Martin, thậm chí còn hừ lạnh một tiếng. Về phần những người khác vẻ mặt chờ mong nhìn Ba Tần, tôi tán thành đề nghị của các người. Chúng ta phải kiên quyết chống lại chuyện tên kia chen vào hoạt động của công ty. Ba Tần gằn từng chữ, mặt khác, nếu tên kia không thể đề cử được người thích hợp quản lý. Như vậy chúng ta có thể liên hợp lại đề cử, Ba Tần nói, đồng thời khóe môi nhếch lên một dáng tươi cười âm trầm. Thấy khóe miệng Ba Tần hiện lên dáng tươi cười nghiền ngẫm, vài tên cổ đông sắc mặt hơi đổi, tựa hồ đã đọc hiểu ý tứ trong dáng tươi cười của hắn. Đúng lúc này, bên ngoài phòng họp truyền đến nhiều tiếng bước chân có tiết tấu. Rất nhanh, cửa lớn phòng họp bị một nữ nhân đẩy ra. Nữ nhân ăn mặc một kiện áo gió đỏ tươi, thân dưới mặc quần da bó sát, đôi giày dẫm lên sàn nhà vang lên thanh âm thanh thúy. Những cổ đông đang ngồi là những người từng gặp qua không ít nữ nhân. Nhìn thấy anh Hoa xuất hiện, mọi người thấy trước mắt sáng ngời. Nhất là hình dáng lạnh lùng trên mặt anh Hoa, làm cho người ta cảm thấy một loại khí tức nguy hiểm. Thế nhưng như vậy lại kích thích dục vọng chinh phục của nam nhân nhất. Anh Hoa mở cửa, Lý Dật trong bộ quần áo tây trang màu lam nhạt chậm rãi đi vào phòng họp. Sau đó trực tiếp hướng ngay dãy bàn đi tới. Anh Hoa đi sát theo sau. Đối với việc Lý Dật mang theo anh Hoa tham gia hội nghị, mọi người đều có chút nghi hoặc. Không biết trong hồ lô của Lý Dật đang bán thuốc gì. Mà Lý Dật đối mặt với hình dáng nghi hoặc của mọi người. Cũng không nói gì, chỉ quét mắt nhìn bọn họ. Rất nhanh, Lý Dật đi tới đầu bàn, ngồi xuống, mà anh Hoa lại cung kính đứng cách hắn khoảng một thước. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào mọi người đang có mặt. Trước đó, khi mọi người từ xa xa nhìn thấy anh Hoa, chỉ cảm thấy anh Hoa kinh diễm. Lúc này nhìn anh Hoa đứng gần trong gang tấc, cảm thụ đọc cỗ sát khí dày đặc trên người anh Hoa. Ở đây ngoại trừ Ba Tần và Martin ra, biểu tình những người khác đều khó chịu, mặc dù là Ba Tần cũng hơi nhíu mày. Thấy một màn như vậy, Lý Dật nở nụ cười. Đây là bước đầu tiên của hắn, muốn dùng khí thế áp đảo bọn người kia. Lý tiên sinh, ngài mang theo bảo tiêu tham gia hội nghị có ý tứ gì? Có thể là vì muốn lấy lòng Ba Tần, Phóc là người đầu tiên đưa ra kháng nghị với Lý Dật. Phóc tiên sinh, lẽ nào ông không thấy trên tay nàng đang cầm quyển notebook hay sao? Lý Dật mỉm cười nói, nàng không chỉ là bảo tiêu của tôi, còn là bí thư của tôi. Lời của Lý Dật vừa tới xuống, anh Hoa đã thành thạo mở quyển notebook, sau đó ngồi bên cạnh Lý Dật, nghe được Lý Dật vừa nói như thế. Những người khác tuy rằng trong lòng còn bất mãn, thế nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ là ánh mắt nhìn về phía hai người có chút cổ quái. Ánh mắt phảng phất như đang nói, sợ rằng nàng cũng là tình nhân của ngươi đi, chư vị, tư liệu của tôi có lẽ các vị cũng đã xem qua. Ở chỗ này tôi sẽ không tiếp tục lặp lại, đối với việc hôm nay có thể gặp mặt chư vị, tôi cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Cũng mong muốn ngày sau chúng ta có thể hợp tác với nhau thật hài lòng. Lý Dật quét mắt nhìn mọi người, ánh mắt thoáng dừng lại tại Martin và Ba Tần một chút, mỉm cười nói, phía dưới, chư vị đối với việc tôi đảm nhiệm chủ tịch toàn cầu ảnh nghiệp. Có ý kiến gì thì có thể nói ra. Lý Dật nói ra phi thường trắng trợn, sạch sẽ lưu loát, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Một câu trực tiếp tiến nhập chủ đề. Lý tiên sinh, tôi muốn biết, gia tộc Gambino rút đi giới nhân viên cao tầng, ngài định làm sao bây giờ? Người dẫn đầu mở miệng vẫn là Fox. phải biết rằng, bọn họ là những nhân vật then chốt để phát triển công ty. Bọn họ rút đi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích của chúng ta. Lời của Fox vừa thốt ra, mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Dật, có thể nói, đây là vấn đề mà mọi người quan tâm nhất. Dù sao, người lãnh đạo của một công ty có thể quyết định sự phát triển của công ty đó. Lý Dật cũng không lập tức trả lời câu hỏi của Fox, mà nheo mắt nhìn chằm chằm Fox, chẳng biết vì sao, nhìn ánh mắt thâm thúy của Lý Dật, trong lòng Fox rất không thoải mái, vô ý thức rời đi ánh mắt, nhìn biểu tình không được tự nhiên của Fox, trong lòng Lý Dật mơ hồ đoán được điều gì, bất quá cũng không vạch trần tại chỗ, mà mỉm cười giải thích, chức vị của hai người đó tôi đã tuyển được rồi. Hay mọi người chăm miệng một lời hỏi thăm, Jeffrey Katzenberg và Lưu Tư Cầm Lý Dật chậm rãi nói ra tên hai người. Jeffrey, nghe tên này, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Jeffrey Katzenberg là người đứng đầu của một công ty điện ảnh tên DreamWorks tại Hollywood. Năng lực xuất chúng không nói, tại Hollywood có lực ảnh hưởng thật lớn, có thể nói. Công ty DreamWorks có thể trở thành một trong những công ty đại diện cho Hollywood. Công lao của Jeffrey không thể không nhắc tới. Nhưng cũng bởi vì Jeffrey làm ra cống hiến thật lớn cho DreamWorks. Bởi vậy đãi ngộ tại công ty tốt phi thường. Hơn nữa quyền lợi phi thường lớn. Đã từng có mấy công ty điện ảnh có thực lực cường đại tìm đến Jeffrey. Đều phải chịu thất bại rút lui. Hôm nay, Lý Dật nói Jeffrey sẽ đến làm việc tại toàn cầu ảnh nghiệp. Điều này làm sao không nhượng mọi người kinh ngạc, người này làm sao đoạt được Jeffrey tới tay. Ngay tức khắc, trong lòng bảy cổ đông toát ra nghi hoặc giống nhau. Jeffrey người này, có lẽ các vị đều rõ ràng. Ở đây tôi cũng không tiếp tục giải thích. Tôi nghĩ, hắn hẳn sẽ làm các vị thỏa mãn. Lý Dật rất thỏa mãn với phản ứng của mọi người. Sau đó cười nói, về phần Lưu Tư Cầm, tôi tin tưởng các vị cũng không xa lạ với cô ấy. Một nữ nhân một mình đi tới Mỹ chỉ dựa vào vài đồng đô la đã trở thành nhân vật nổi danh thương rơi nước Mỹ. Tôi nghĩ, năng lực của nàng các vị không cần nghi vấn chứ. Nghe được Lý Dật vừa nói như thế, tất cả mọi người trầm mặc, Jeffrey tự nhiên là không cần phải nói. Nếu như nhân vật này mà cũng không có tư cách. Như vậy thế giới này người có tư cách đảm nhiệm lãnh đạo toàn cầu ảnh nghiệp sợ rằng còn chưa ra đời. Mà năng lực của Lưu Tư Cầm, mọi người cũng phải tán thành. Jeffrey đương nhiên là có tư cách. Về phần Lưu Tư Cầm, tuy rằng năng lực của cô ấy không tệ, nhưng dù sao cũng không hiểu rõ về hành nghiệp này. Tôi không tiếp thu chọn cô ta sẽ thích hợp. Lúc này, ba tần của gia tộc Chiesi Giacno rốt cục mở miệng. Trong giọng nói toát ra sự bất mãn cường liệt, Lý Dật tủm tỉm nhìn ba tần, gằn từng chữ, ba tần tiên sinh, Lưu Tư Cầm tiểu thư còn chưa bắt đầu nhận công tác. Sao ông biết cô ấy không được? Lẽ nào ông trời sinh đã biết làm hành nghiệp điện ảnh? Hay nói, ông cho rằng năng lực của ông xuất sắc hơn Lưu Tư Cầm sao? Đối mặt sự khiêu khích của ba tần, Lý Dật cũng không hề cấp cho hắn mặt mũi. Bởi vì hắn rõ ràng, nếu đứng bên gia tộc Gambino, như vậy sẽ là địch nhân tương lai của gia tộc Chiesi Giacno. Ông, ba tần tựa hồ không ngờ Lý Dật lại kiêu ngạo như vậy. Trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, Lý Dật cũng không liếc mắt nhìn ba tần, trầm giọng nói, ở chỗ này tôi cho các vị một lời hứa hẹn, nếu như bởi vì tôi đến làm ảnh hưởng thu nhập của các vị. Như vậy tôi sẽ bồi thường sự tổn thất nên có của các vị. Hơn nữa các vị có quyền lợi bãi miễn người tôi đã lựa chọn. Nếu như tôi đến mà không ảnh hưởng sự thu nhập của các vị ngược lại giúp tăng thêm thu nhập. Như vậy tôi mời các vị phối hợp thật tốt cho công việc của tôi. Tôi không hy vọng phát sinh chuyện gì không thoải mái với các vị. Lời của Lý Dật vừa thốt ra. Mọi người ngạc nhiên, tựa hồ thật không ngờ Lý Dật lại lớn mật như vậy. Phải biết rằng kinh tế toàn cầu đang bị đình trệ, không có bất luận kẻ nào dám cam đoan thu nhập càng nhiều hơn so với những năm trước. Trong lúc nghi hoặc, mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Dật, thình lình phát hiện trên mặt Lý Dật lộ dáng tươi cười tự tin. Cỗ tự tin kia cũng không phải do ngụy trang đi ra, mà là tuyệt đối nắm chắc, tự tin của người này là từ đâu tới. Nhìn dáng tươi cười tự tin của Lý Dật, trong lòng mọi người thầm hỏi chính mình, các gia tộc đều có sự cạnh tranh âm thầm. Gia tộc Chiesi Zagno vì muốn siêu việt gia tộc Gambino thậm chí từ nhiều năm trước đã phái gian tế đến nằm vùng trong gia tộc Gambino. Bất quá lại bị Lý Dật không biết từ thời không nào xuyên qua trở về vạch trần. Hôm nay, gian tế nằm vùng trong gia tộc Gambino đã hoàn toàn bị người của gia tộc Gambino quản chế. Bất quá tên kia cực kỳ giảo hoạt, nhận thấy được bị gia tộc Gambino theo dõi, lập tức đoạn tuyệt mọi liên hệ với gia tộc Chiesi Zagno. Mà gia tộc Gambino vì không muốn đập cỏ động rắn cũng không hạ thủ đối với tên kia. Tất cả đến vì Lý Dật mà tạo thành, nếu không phải lúc trước Lý Dật nói cho Andrew biết tin tức này. Căn cứ lịch sử phát triển của mafia nước Mỹ, chính biến ủy ban mafia đã bắt đầu rồi. Cách chương.